Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 46, đổi khách làm chủ Arsenal. Thời gian, 30 tháng 10 năm 2012. Tuy rằng tiểu Fabre bị thương để Wenger nháo tâm, nhưng nước Pháp tiểu tướng Nasri quật khởi lại làm cho hắn tăng thêm một phần tự tin. Wenger vị này tiểu đồng hương mùa giải này các hạng thi đấu vì là Arsenal xuất chiến 20 tràng. Đã đánh vào 12 bóng. Giải đấu bên trong cũng đã tấn công vào 8 bóng, hơn nữa còn có một lần kiến tạo. Làm người ta giật mình chính là quá khứ 6 tràng Nasri điên cuồng đánh vào 5 bóng. Như vậy trạng thái, chẳng trách vị này tiểu tướng cũng thu được tân Zizo tên gọi. Bổn chàng quyết đấu đỉnh cao chính là đối với Nasri to lớn nhất thử thách. Mùa giải này Wenger đội bóng ngạnh trượng chiến tích không tốt. Mà trận này đầu bảng cuộc chiến Nasri có thể không dũng cảm đứng ra đồng dạng là một đại xem chút. Arsenal huấn luyện viên Arsene Wenger đối với Nasri thì lại là phi thường có lòng tin. Hắn cho rằng Fabregas thiếu chiến sẽ không đối với Arsenal có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì Nasri quật khởi, hắn tin tưởng Nasri sẽ trở thành đội bóng trụ cột. Này chàng so với Saina Tư bên trong nhất định sẽ có kinh người biểu hiện. Năm 2010 ngày 22 tháng 12, Arsenal liền từ London đi tới Manchester. Tuy rằng, Arsenal những năm này đội thành phố Manchester sân bóng phi thường hiểu rõ cùng quen thuộc. Thế nhưng, bọn họ vẫn sớm một ngày đi tới Manchester, thích ứng bên này đến khí hậu, sân bóng cái gì, xem ra Arsenal đối với trận này là phi thường coi trọng a. Bọn họ đã làm ra tỉ mỉ chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị, bắt cuộc tranh tài này, là Arsenal lần này đến Manchester mục tiêu duy nhất. Có người nói, cho tới bây giờ, Manchester sân Old Trafford vé xem bóng đã sớm tiêu thụ một hết rồi. Premier League đầu bảng đại chiến sức hấp dẫn. Cái kia không thể nghi ngờ là chí mạng. Manchester United phương diện đối với cuộc tranh tài này đồng dạng là phi thường coi trọng. Nếu như bắt cuộc tranh tài này Manchester United đem ở thiếu thi đấu một vòng tình huống leo lên đầu bảng, đây đối với Manchester United tương đương có chuyện lợi. Manchester United phương diện làm để hy vọng có thể bắt cuộc tranh tài này. Năm 2010 ngày 23 tháng 12, 7 giờ 30 tối thời điểm, Manchester sân Old Trafford bên trong một mảnh bốc lên cảnh tượng. Hai đội cổ động viên sớm đã đem đây không tính là đại sân vận động cho vây lại đến mức quá nước chảy không lọt, hai đội cổ động viên càng là cảm xúc mãnh liệt không ngớt. Hát vang hai đội đội ca, chờ đợi thi đấu bắt đầu. Mà các nơi truyền thông các ký giả cũng là rất sớm mà tiến vào Manchester sân Old Trafford. Ở sân bóng bên cạnh cần tìm có lợi vị trí. Giá thật chính mình trường thương đoản pháo. Để cầu có thể vỗ tới cùng ghi chép xuống bản cuộc tranh tài đặc sắc trong nháy mắt. Các nơi đài truyền hình bình luận viên cũng ở trong sân bóng giải thích chỗ ngồi vào chỗ. Chờ đợi bản tràng trận đấu bắt đầu. Đầu bảng đại chiến chính là không giống nhau. Hơn nữa còn là được cho nước Anh quốc gia Derby đây. Arsene Wenger cùng Alex Ferguson này hai đại cự đầu tranh tài xác thực đáng giá nhiều như vậy người. Đến quan tâm, sân Old Trafford đã bị từng cái người cho nhồi vào. Ngày hôm nay sân Old Trafford phi thường hừng hực. Nơi này chịu đến vạn ngàn fan bóng đá tập thể quan tâm. Bởi vì nơi này là Manchester United sân nhà. Bởi vì nơi này là nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ 17 thi đấu. Chủ yếu nhất chính là bởi vì đây là ngoại hạng Anh đầu bảng đại chiến. Khổng lồ đội bóng cờ đội ở sân Old Trafford bầu trời múa. Phát sinh xoạt xoạt xoạt tiếng vang. Thế nhưng, ngày hôm nay không gió. Này đủ thấy các cổ động viên tay vũ kỳ kình lực lớn bao nhiêu. Cũng đủ thấy bọn họ tâm tình kích động. Hơn nữa, ở trận đấu bắt đầu trước, sán lạn pháo hoa ngay ở sân Old Trafford bầu trời tỏa ra. Nhuộm đẫm toàn bộ Manchester bầu trời đêm. Sức lực đến du dương nhạc khúc ở sân bóng trong loa phát thanh vang lên. Một câu cú nương theo tâm linh dạng tiếng ca ở trên khán đài vang lên. chậm rãi phiêu hưởng phương xa, trôi về nơi có người. Sân bóng ở ngoài, trên quảng trường, bóng ba bên trong, đều tụ tập rất nhiều bóng, trái tim của bọn họ cũng theo cái kia bay tới, tiếng ca lên. Tốt đẹp mong ước từ tâm địa của bọn họ bay lên, bay về phía thiên. Khán giả các bằng hữu chào mọi người. Nơi này là Sky Sport. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến mùa giải này ngoại hạng Anh vòng thứ 17. Manchester United sân nhà nghênh chiến Arsenal thi đấu. Đây là mùa giải này ngoại hạng Anh đầu bảng đại chiến. Ngày hôm nay có nhiều vô cùng cổ động viên đi tới hiện trường quan tâm cuộc tranh tài này. Sky Sport bình luận viên hưng phấn nói rằng, được rồi. Hiện tại đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. Sky Sport bình luận viên nói rằng, ngày hôm nay đội chủ nhà Manchester United sắp xếp ra chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Ở thủ môn vị trí là người Hà Lan Edwin van der Sar. Sky Sport bình luận viên nhìn tư liệu nói rằng, Edwin van der Sar tuy rằng lớp đã lớn hơn, thế nhưng biểu hiện của hắn cũng khá. Có điều, cái này mùa giải đã không có trước đây như vậy ổn định. Xem ra Manchester United là muốn chuẩn bị tân thủ môn. Ở bốn hậu vệ vị trí, Manchester United không có biến hóa quá lớn. Bốn người này là Evra, Vidic, Rio Ferdinand cùng Rafael. Sky Sport bình luận viên tiếp tục nói, Rio Ferdinand rốt cục trở lại thủ phát danh sách. Có thể thấy cái tên này thương hẳn là thật lưu loát. Nếu không thì Alex Ferguson cũng sẽ không mạo hiểm để cái tên này lên sân khấu. Ở hai tiền vệ, trụ vị trí, Manchester United là có chút biến hóa. Manchester United này hai tiền vệ trụ trở lại mùa giải trước hình thức. Fletcher cùng Michael Carrick dắt tay nhau thủ phát ra. Này ở mùa giải này nhưng là rất ít xuất hiện như vậy phối hợp. Ở tiền vệ tuyến trên cũng có biến hóa, bên trái là Bồ Đào Nha phi dực Nani, bên phải là Valencia, mà trước eo vị trí là nhưng là trước nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup. Sky Sport bình luận viên nói rằng, đây chính là Manchester United bản cuộc tranh tài thay đổi lớn nhất. World Cup rốt cục lại trở về hắn quen thuộc vị trí. Có điều, Rooney nhưng không có thu được thủ phát cơ hội. Có thể thấy xì căng đan sự kiện đối với Rooney ảnh hưởng vẫn chưa hoàn toàn đánh tan. Hiện tại cái tên này vẫn chưa có trở lại Manchester United thủ phát danh sách bên trong đến. Sky Sport bình luận viên cảm khái mà nói rằng, ngày hôm nay đỉnh ở Manchester United mặt trước chính là cung chính. Cái tên này là Manchester United kiên trì thủ phát. Nhìn thấy Manchester United thủ phát, Manchester United cầu thủ vẫn còn có chút khiếp sợ. Rooney đến hiện tại đều không có thủ phát. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên vẫn còn có chút mụn nhọt. Điều này cũng làm cho Arsenal quản lý Arsene Wenger có chút giật mình. Rooney cái tên này lại vẫn không có thủ phát. Có điều, Manchester United này đội hình càng làm cho Arsene Wenger kiêng kỵ. Bởi vì này trận hình không lâu là giải phóng trước nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup sao? Đối với World Cup thực lực, Arsene Wenger cái này người nước Pháp vẫn rất có chút hiểu rõ. Nếu như giải phóng World Cup, đây đối với Arsenal tới nói là vô cùng nguy hiểm. Vào lúc này, Sky Sport lại bắt đầu giới thiệu đội khách Arsenal thủ phát danh sách. Hiện tại đến giới thiệu một chút ngày hôm nay đội khách Arsenal thủ phát danh sách. Ngày hôm nay Arsenal là sắp xếp ra một cái 4-3-3 trận hình. Sky Sport bình luận viên nói rằng, ở thủ môn vị trí, Arsene Wenger phái ra chính là Skrzydlewski. Cái tên này cái này mùa giải biểu hiện phi thường xuất sắc. Hắn là Arsenal số 1 thủ môn. Cái tên này nếu như không bị thương, cái này thủ phát vị trí trên căn bản cũng chính là hắn. Sky Sport bình luận viên cười ha ha nói, ở bốn hậu vệ vị trí là Sakna, Skrzydlewski, Koscielny cùng Clichy. Ngày hôm nay Arsenal Vermaelen chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Lúc trước cũng không nghe thấy Vermaelen bị thương tin tức. Cái tên này cũng chưa từng xuất hiện ở trên ghế dự bị. Không biết đây là chuyện gì xảy ra? Sky Sport bình luận viên nghi hỏi. Ở ba giữa sân vị trí nhưng là Wilshere, Alexander song cùng Nasri ba người. Ngày hôm nay Fabregas xác thực không có thủ phát. Cái tên này bị thương vẫn không có thủ phát. Ngày hôm nay tiểu tướng Wilshere thế thân. Có điều, Fabregas cái tên này ngồi ở trên ghế dự bị. Có thể thấy, nếu như tình cảnh có cái gì không đúng, Arsene Wenger vẫn là sẽ phái trên vị này Tây Ban Nha tiểu hòa. Sky Sport bình luận viên phân tích, nói, ở trên hàng tiền đạo tổ ba người là Van Persie, Chamech cùng Asavin, ba người này tạo thành ngày hôm nay Arsenal hàng tiền đạo. Bọn họ gánh chịu công kích Manchester United khung thành trọng trách. Sky Sport bình luận viên lập tức nói, mà ngay tại lúc này, trọng tài chính thổi xem bản tràng trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đô, chấm ngoặc kép, Arsenal tiền đạo Chamech cấp tốc chỉ vào quả bóng. Quả bóng lập tức ở trên sân bóng lan. Manchester United tiền đạo điên cuồng nhào tới. Cung chính cũng nhanh chóng di động. Trận này Premier League đầu bảng đại chiến chính thức khai hỏa. Trận đấu bắt đầu sau khi Arsenal đổi khách làm chủ, điên cuồng tấn công, ở thể năng trên bọn họ có ưu thế. Bọn họ hy vọng vừa lên đến liền công phá thân thể uể oải Manchester United bóng Manchester United. Cầu thủ tuy rằng không bảo thủ, thế nhưng cũng liều lĩnh. Bọn họ bị đá rất cẩn thận. Đương nhiên trên sân bóng chủ động liền bị điên cuồng Arsenal chiếm lấy rồi. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 10. Arsenal liền phát động hung mãnh tấn công. Trung lộ Alexander xong lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Vừa đường Nasri bắt được bóng đá. Nasri gần nhất trạng thái vô cùng tốt. Hơn nữa lúc trước các chuyên gia cũng công bố, Arsenal ngày hôm nay có thể không thắng được Manchester United. Nasri phát huy chính là then chốt bên trong then chốt. Ngày hôm nay trận đấu bắt đầu sau khi cái tên này rất là hưng phấn. Xác thực biểu hiện không tệ. Bóng đá cấp tốc lan lại đây. Nasri cổ chân run lên đem bóng đá hướng về bên cạnh một đống. Bóng đá lập tức từ Manchester United Valencia bên cạnh người lướt qua đi. Sau đó Nasri lập tức từ Valencia mặt khác một bên chạy vội mà qua. 2-1, Nasri quá rơi mất Valencia. Nasri cấp tốc nhằm phía Manchester United một hiệp. Đi tới sân Old Trafford, Arsenal fan bóng đá cấp tốc hoan hô lên. Bọn họ điên cuồng vì là Nasri cố lên tiếp sức. Hiện tại Manchester United cổ động viên nhưng là sốt sắng lên đến rồi. Nasri cái tên này gần nhất trạng thái phi thường xuất sắc. Cái tên này nếu như cầm bóng, Manchester United cổ động viên trong lòng vẫn còn có chút căng thẳng. Mắt thấy Nasri nhanh chóng dẫn bóng mà đến. Manchester United hậu vệ cánh Rafael lập tức tiến lên đón. Phong hướng về phía Nasri. Nhưng là, ngay ở này Rafael xông lên thời điểm, Nasri lập tức đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Bóng đá nhanh chóng từ Rafael bên người xẹt qua. Lăn hướng về phía sau hắn Asavin. Manchester United các cầu thủ lập tức nhấc tay ra hiệu Asavin việt vị. Thế nhưng trọng tài chính cùng trọng tài biên đều không có biểu thị. Đây là một cái bóng tốt. Kỳ thực ở Rafael nhào lúc đi ra, Asavin vừa vặn cùng Rafael ở vào cùng trên một sợi dây. Mà ngay tại lúc này, Nasri lập tức đem bóng đá chọt khe trước sân. Bóng đá liền cổn đao Asavin dưới chân. Đây là một cái bóng tốt. Đây tuyệt đối là một cái bóng tốt. Hiện trường Arsenal fan bóng đá lập tức hưng phấn lên. Bọn họ biết cơ hội của bọn họ đến rồi. Cơ hội tới. Manchester United cổ động viên nhưng là kinh ngạc thốt lên. Lần này Manchester United là thật sự nguy hiểm. Thật sự nguy hiểm a. Tiếp được bóng đá Asavin lập tức cắt vào bên trong. Cấp tốc giết hướng về phía Manchester United vùng cấm. Manchester United trung vệ Vidic lập tức nhào tới. Đi giam giữ cấp tốc giết tiến vào Asavin. Bên sân hai đội quản lý cũng vào lúc này đứng lên. Lần này là cái phi thường cơ hội tốt a. Đây đương nhiên là đối với Arsenal tới nói đây. thế nhưng đây đối với Manchester United tới nói nhưng là một hồi nguy cơ. Asavin mắt thấy Vidic vọt ra. Asavin lập tức đem bóng đá hướng về bên ngoài vùng cấm tuyến phương hướng hơi một chụp. Sau đó lập tức đem bóng đá hoành gõ hướng về trung lộ Chamex. Chamex dùng chính mình thân thể mạnh mẽ chống đỡ lại Rio Ferdinand. Đồng thời dùng chân của mình đạp lên bóng đá. Sút gôn cơ hội, mà ngay tại lúc này, đập ra đi Vidic lập tức xoay người nhào tới. Không cho Chamex sút gôn cơ hội. Vào lúc này, Chamex linh cơ hơi động. Lập tức dùng chân của mình gót đem bóng đá về phía sau đập về. Bóng đá lập tức lăn hướng về phía sau hắn Van Persie. Van Persie không do dự, xông lên trực tiếp nghênh bóng đánh bắn. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía Manchester United khung thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.